Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1771, chương 1771, não vực khai phát. 4. Nghe được Hồ Phi không giải thích được ngữ, Lăng Trần có chút lo lắng mà hỏi: "Bạch tiên sinh, người xác định thí nghiệm không có vấn đề, có thể hay không trung gian xảy ra vấn đề, đem đầu óc của hắn cháy hỏng rồi?" Bạch Trương Khâu lắc lắc đầu nói: "Hẳn là sẽ không, hắn đây là hiện tượng bình thường, bởi vì đại não vừa mới hoàn thành khai phát, trong lúc nhất thời còn vô pháp thích ứng. Không nóng nảy, một hồi liền tốt rồi." Nương theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Hồ Phi ánh mắt đã rơi xuống rồi Lăng Trần trên thân. Hắn kinh ngạc mà hỏi: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi còn không biết xấu hổ nói." Lăng Trần tức giận nói ra: "Ngươi thế mà gạt ta vụng trộm tiến hành cải tạo thí nghiệm. May mắn Bạch tiên sinh kinh nghiệm phong phú. Ngươi nếu là có chuyện bất trắc, ngươi để cho ta cái này làm huynh đệ làm sao bây giờ?" Hồ Phi ngượng ngùng sờ sờ đầu, cười nói: "Ta đây không phải không có chuyện gì sao?" "Uy." Một bên Khải Lâm Na hỏi: "Hồ mập mạp, ngươi cảm giác thế nào? Có phải hay không cảm thấy mình biến thành siêu nhân rồi?" Hồ Phi đập lấy trán của mình đầu, nhếch miệng nói: "Không có khoa trương như vậy, ta hiện tại cảm giác còn không quá rõ ràng. Bất quá, ta tóc hiện trí nhớ của mình cùng tính toán năng lực tăng lên rồi rất nhiều." "Cái kia thân thể đâu?" Lăng Trần tiếp lời nói: "Bạch tiên sinh không phải đã nói, đại não khai phát đến 40% trình độ về sau, thân thể cũng sẽ xảy ra tương ứng biến hóa." "Thật sao?" Hồ Phi từ trên giường nhảy xuống tới, mở rộng rồi một chút tứ chi. Một lát sau, hắn một mặt kỳ quái nói: "Tại sao ta cảm giác không có gì biến hóa?" Bạch Trương Khâu nói ra: "Thân thể biến hóa khẳng định là có. Chỉ bất quá, hắn vừa mới hoàn thành não vực khai phát, thân thể biến hóa không thể nhanh như vậy hiển hiện ra. Căn cứ ta kinh nghiệm của dĩ vãng, hắn thân trải nghiệm trong vòng một tháng sau đó bên trong sản xuất sinh biến hóa." "Bạch tiên sinh, cái này loại biến hóa sẽ không tạo thành không tốt hậu quả?" Lăng Trần hỏi. "Cái này ngươi có thể yên tâm. Não vực khai phát có thể xem là một loại trên thân thể tiến hóa. Sẽ không sản xuất sinh không tốt hiệu quả. Sẽ chỉ làm người trở nên càng thêm cường đại." Dừng một chút, hắn nói tiếp đi nói: "Đương nhiên, cái này thí nghiệm hiệu quả đến rồi sau mặt sẽ sản xuất sinh hiệu quả như thế nào, tạm thời còn không người biết rõ. Dù sao, chúng ta tiếp xúc cái này thí nghiệm mới thời gian mấy năm. Chỉ có thể bảo chứng thời gian mấy năm bên trong không có vấn đề. Chỉ ít về sau, ta không dám 100% cam đoan. Nếu là Lăng tiên sinh lo lắng, ta có thể lưu cái phương thức liên lạc cho ngươi. Một khi Hồ tiên sinh xuất hiện cái gì tình huống dị thường, ngươi lập tức cho ta biết, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết." "Được." Lăng Trần gật gật đầu nói: "Vậy phiền phức ngươi rồi." Từ thương khố đi ra, Hồ Phi trên mặt tròn một mực treo nụ cười. Hắn nhìn bên trái một chút, phải nhìn một cái, giống như hết thảy đều rất tươi mới. Nhìn thấy hắn bộ kia nhà quê vào thành dáng vẻ, Lăng Trần nhịn không được mở miệng nói: "Có phải hay không cảm thấy rất thú vị?" "Cái đó là..." Hồ Phi nhếch miệng cười nói: "Ta cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên không giống nhau rồi." "Ấy, thừa dịp Bạch tiên sinh vẫn còn, các ngươi muốn hay không thử một chút? Não vực khai phát đến 40% trình độ về sau, cảm giác thật vô cùng thần kỳ." "Quên đi thôi, ngươi không thương tiếc cái mạng nhỏ của mình, ta còn tại hồ đây." "Bạch tiên sinh khó nói không có nói cho ngươi, cái này loại não vực khai phát thí nghiệm rất nguy hiểm. Hơi chút vô ý, ngươi cái này cái mạng nhỏ đều muốn chơi xong." Hồ Phi lơ đễnh cười nói: "Ta đây không phải không có chuyện gì sao? Lại nói rồi, cùng ngươi cùng một chỗ lâu như vậy, nếu là ngay cả một điểm phong hiểm cũng không thể gánh chịu, vậy ta chẳng phải là toi công lan lộn rồi. Ngươi nói có đúng hay không?" Nói, hắn duỗi ra một cái tay, vỗ vỗ Lăng Trần bả vai. Nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, hắn vừa đập rồi 2 lần. Lăng Trần thân thể giống như một tòa ghép lại xếp gỗ. Nhẹ nhàng đụng một cái, lập tức ngã trên mặt đất. Hồ mập mạp, ngươi làm gì? Thấy cảnh này, Khải Lâm Na bất mãn quát to một tiếng. Vội vàng đem Lăng Trần từ dưới đất nâng rồi bắt đầu. Hồ Phi ngẩn người, nhìn cùng với chính mình bàn tay nói. Ta đi, ta hiện ở lợi hại như vậy sao? Tùy tiện một chút đều có thể đem ngươi đập ngã. Nghe được hắn nói một mình, Khải Lâm Na tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, Lăng Trần trúng độc rồi. Hiện tại thân thể rất suy yếu. Trúng độc, Hồ Phi lấy làm kinh hãi. Bận bịu hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngay sau đó, Lăng Trần đem mấy ngày nay phát sinh sự tình cùng hắn nói một lần, trách ta. Đều tại ta, Hồ Phi đập lấy trán của mình đầu. Một mặt tự trách nói, ta nếu là ở đây, liền sẽ không ra nhiều chuyện như vậy rồi. Đúng rồi, người từ Trúc Hoàng nơi đó giành được đồ đâu? Ta để phòng điều khiển đám kia nhân viên kỹ thuật đang nghĩ biện pháp phá giải. Nhưng bây giờ còn chưa kết quả. Việc rất nhỏ, giao cho ta. Nói, 3 người trực tiếp hướng phòng điều khiển đi đến. Nhìn thấy Lăng Trần bọn hắn trở về. Một tên nhân viên kỹ thuật đứng dậy tiến lên đón. Nói ra, Lăng tiên sinh, ngươi tới thật đúng lúc. Ta có chuyện cùng ngươi báo cáo. Chuyện gì? Chúng ta thử nghiệm phá giải bộ kia server mật mã. Bất quá, nó áp dụng chính là mới nhất phòng crack software. Phi thường phức tạp, coi như dùng siêu cấp máy tính tiến hành phá giải. Ít nhất cũng phải hơn 10 ngày. Nghe xong đối phương, Lăng Trần nhẹ nhẹ gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết rõ siêu cấp máy tính là cái gì. Đó là tính toán tốc độ nhanh nhất máy tính. Cơ hồ mỗi quốc gia đều có được một đài dạng này máy tính. Một số quốc gia trọng yếu công trình firewall đều là từ siêu cấp máy tính giám sát. Hacker xâm lấn khả năng phi thường thấp. Mập mạp, người có thể hay không giải quyết? Hồ Phi cười hắc hắc. Một bữa ăn sáng. Nói xong, hắn ngồi ở máy tính trước sân khấu. Đem bộ kia server kết nối vào máy tính. Sau đó xoa xoa đôi bàn tay. 10 ngón như bay. Lốp bốp đập bàn phím. Trong lúc nhất thời, trên màn ảnh máy vi tính dấu hiệu ký tự phi tốc biến hóa. Người xem hoa mắt, trước đó tên kia nhân viên kỹ thuật nhìn thấy Hồ Phi thao tác. Nhịn không được há to miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phòng điều khiển những người khác thấy thế, nhao nhao bu lại, đứng xem Hồ Phi thao tác. Lăng Trần cùng Khải Lâm Na đứng ở một bên. Tuy nhiên con mắt nhìn chằm chằm màn hình. Nhưng bên trên biểu hiện bên trong tha cho bọn họ đều xem không hiểu. Không chỉ có xem không hiểu, ngay cả nhìn đều thấy không rõ lắm. Không có cách, Hồ Phi tốc độ quá nhanh rồi. Trên màn hình biểu hiện khung mệnh lệnh tất cả đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Mấy phút sau, Hồ Phi 2 tay rốt cục rời đi rồi bàn phím. Ok, giải quyết rồi, nhanh như vậy, Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Vừa rồi tên kia nhân viên kỹ thuật nói khó khăn như vậy. Hắn còn tưởng rằng muốn hoa thời gian mấy tiếng. Nghĩ không ra Hồ Phi chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ liền phá giải rồi. Hồ Phi vỗ tay phát ra tiếng. Nhếch miệng cười nói. Hiện tại ngươi biết rõ não vực khai phát sau lợi hại đi. Hắn chỉ lấy đầu của mình nói. Nó hiện tại tính toán tốc độ không thể so với máy tính kém. Có nhiều thứ không cần máy tính hỗ trợ tính toán, có thể trực tiếp ở đại não bên trong tiến hành tính toán. Sau đó cấp tốc ra kết luận, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì minh xả người có thể tùy tiện xâm lấn chúng ta căn cứ firewall. Bằng vào ta hiện tại năng lực, đồng dạng có thể làm được điểm này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.